Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cảnh Viễn vung một quyền không nhẹ, Húc Lương dùng tay lau đi vết rách ở khóe miệng, cười lạnh một tiếng. Chưa được bao lâu mà anh đã chịu không nổi, vẫn còn muốn ở tình trạng này thì về sau tôi cũng không cần nói. Vô số cảm xúc phức tạp trào ra từ tận đáy lòng, trái tim của anh sắp vỡ vụn, còn đầu như muốn nổ tung. Anh đã quên cái gì sao? Hàn Cảnh Viễn đẩy Khúc Lương ra, nói, tôi đã quên cái gì, anh chẳng lẽ nhớ rõ? Khúc Lương rõ ràng không muốn nói về chủ đề này. Hãy tiếp tục câu chuyện xưa đi, anh không có kiên nhẫn để nghe câu chuyện xưa thì anh cũng sẽ không hiểu phần còn lại. Thực sự rất khó để tìm được tài liệu của gia đình họ Khúc trong vài thập kỷ, từ cuối triều đại nhà Thanh đầy biến động và thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc đã qua. Khúc Lương chủ động nói đây có thể là cách duy nhất để có được tài liệu. Hàn Cảnh Viễn chịu đựng không làm mắt lời của anh ta. Khúc Lương nói, tiếp tục nói về ông ngoại của tôi. Tiết Hoành Đông đã tiếp quản công việc kinh doanh từ ông của tôi và bắt đầu giao dịch với những người từ đảo viên. Ông ta là một người rất khôn khéo. Nhưng cho dù ông ta có tâng bốc thế nào đi chăng nữa, những người từ đảo viên vẫn rất thận trọng, cũng không muốn nói nhiều lời về tình hình ở đảo viên. Càng không nói thì Tiết Hoành Đông càng tò mò. Mỗi khi họ đến, người dân ở đảo viên đều mua rất nhiều thực phẩm. Họ mua nhiều rau tươi và trái cây, mua rất hào phóng. Tất cả họ đều thanh toán bằng bạc. Ông ngoại tôi lúc ấy nhất thời cũng không hiểu chuyện gì. Họ mua đồ ăn loại mà có thể nhìn thấy ở mọi nơi, mua chưa bao giờ ép giá, bất kể vận chuyển và bán ở đâu cũng không có lời. Tiết Hoành Đông hỏi ông ngoại của tôi, người dân ở đảo viên có nguồn gốc như thế nào và họ lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Thật sự làm ăn như vậy sẽ không bị thua lỗ sao? Ông ngoại tôi nói rằng ông ấy cũng không biết nguồn gốc của người đảo viên. Nhưng nhiều năm trước, có hai người nước ngoài trú mưa dưới mái hiên. Ông ấy đã thuê một căn phòng cho họ ở lại một đêm và chuẩn bị rượu ngon cho họ. Một tháng sau, một người nước ngoài lại đến. Người này tự xưng là người đảo viên muốn cùng ông ngoại làm ăn lâu dài. Anh ta lập một danh sách và nhờ ông cố chuẩn bị hàng hóa và ký kết một số quy tắc. Đó là hàng hóa sau này giao đi không được hỏi hàng hóa sẽ giao đi đâu. Việc kinh doanh này bắt đầu từ ông ngoại của tôi và đã được truyền lại cho Tiết Hoành Đông quản lý. Người ở đảo viên chưa bao giờ thay đổi người mua. Ông ngoại của tôi nói rằng ông ấy luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bảo mật do người đảo viên đặt ra. Nếu không, công việc kinh doanh của ông ấy sẽ khó kiếm được tiền và có khi đã bị các gia đình khác đoạt đi từ lâu, và Tiết Hoành Đông cũng không muốn mất một khách hàng lớn như vậy nên đã thu lại lòng hiếu kỳ và tuân thủ các quy tắc đề ra. Việc làm ăn với người đảo viên trong những năm đó thực sự đã làm cho gia đình nhà họ Khúc tích được rất nhiều của cải. Tai nạn xảy ra vào năm mẹ tôi sinh ra. Bà tôi mang thai, ông ngoại và Tiết Hoành Đông rất hạnh phúc cho đến khi bà tôi sinh đôi hai cô con gái. Chưa từng có tiền lệ sinh đôi trong thế hệ của gia đình nhà họ Khúc. Tiết Hoành Đông bắt đầu tự hỏi, đó có phải là gen sinh đôi trong máu của bản thân hay không? Nếu như đúng là song sinh như vậy thì ông ấy nghĩ Tiết gia trên đời này còn có huyết thống. Ông ấy cũng không phải cô nhi, còn có hy vọng khôi phục gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Lương cho đến bây giờ vẫn chưa hình dung ra điều đó. Một số người đàn ông thực sự rất kỳ lạ. Tiết Hoành Đông từ một công nhân lâu năm không cưới được vợ cho đến trở thành ông chủ của nhà họ Khúc, mọi thứ đều do ông ngoại của tôi ban cho. Điều ông ta nghĩ đến không phải là hai cô con gái được sinh ra mà hóa ra là vì những người thân nhà họ Tiết mà ông ta chưa từng gặp mặt. Hàn Cảnh Viễn, nếu là cô nhi, vậy làm thế nào mà xác định được nhà họ Tiết? Trên lưng Tiết Hoành Đông có một vết bớt, chỗ bị khắc là một vệt bị đốt đỏ, sau đó khắc họ lên. Hàn Cảnh Viễn, gia đình của Tiết Hoành Đông chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn nên người nhà mới để lại dấu ấn cho ông ta để họ có thể nhận ra nhau trong tương lai. Nếu ông ta có anh chị em, họ cũng sẽ có ký hiệu. Hàn Cảnh Viễn có thể đoán được Tiết Hoành Đông cuối cùng đã tìm thấy những người thân khác trong gia đình nhà họ Tiết. Khúc Lương tiếp tục nói, ông ngoại đã già và không còn sức lực nên việc kinh doanh đều được giao cho Tiết Hoành Đông. Với rất nhiều tiền và mối quan hệ trong tay, ông ta bắt đầu tìm kiếm người thân ở khắp mọi nơi, nhưng đất nước lớn như vậy và thế giới lại không yên bình. Ông ta muốn tìm những người thân ruột thịt, nó giống như mò kim đáy bể. Ông ta bỏ ra rất nhiều tiền nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Càng tìm không được càng muốn tìm, đến mức không còn nghĩ tới ăn uống. Có người đào viên nhìn ra do làm ăn cùng Tiết Hoành Đông mấy năm, nên đã hỏi ông ta vừa có tiền vừa có quyền, một đời có hai đứa con, còn có cái gì mà không hài lòng. Tiết Hoành Đông nói với ông ấy những buồn phiền của mình, nói rằng ông ta dù thành công đến đâu cũng không thể nhận tổ quy tông. Ông ta không thể làm vẻ vang cho tổ tiên và ông ta không còn mặt mũi nào để xuống dưới gặp tổ tiên mình sau khi chết. Người đào viên cười nhạo và cũng không đồng ý với ý tưởng của ông ta. Nhưng có thể xuất phát từ tính tò mò, họ cũng muốn xem Tiết Hoành Đông sau khi tìm được người thân ruột thịt sẽ như thế nào, nên người đào viên mới đồng ý giúp ông ta tìm người thân. Hàn Cảnh Viễn từ trong lời nói của Khúc Lương nghe được người ở đạo viên rất tự tin, không thể tin được nói. Bọn họ làm sao tự tin có thể tìm được người có quan hệ huyết thống với ông ta? Khúc Lương nói, có lẽ coi đó là một vị tiên đi. Hàn Cảnh Viễn, lúc này anh còn có tâm tình nói bậy. Khúc Lương nở một nụ cười rất khinh thường, nhưng nó làm Tiết Hoành Đông tin, bởi vì ngày hôm sau, người đào viên liền đem tới cho ông ta manh mối về hai người có cùng quan hệ huyết thống còn trên đời. Địa chỉ cung cấp khiến cho Tiết Hoành Đông nửa tin nửa ngờ, người đào viên mang theo một đám vật tư rồi đi. Tiết Hoành Đông nửa tin nửa ngờ, ông ta thậm chí không quan tâm đến việc ông ngoại của tôi sẽ chết vì bệnh tật bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất là ông ta cần tìm anh trai của mình, người lớn hơn Tiết Hoành Đông vài tuổi. Ông ta nói gia đình ban đầu đều là người làm quan, sau đó cả gia đình đều đột kích. Họ để lại vài người hầu trung thành cùng với ba đứa con rồi bỏ trốn. Sau khi ổn định cuộc sống, ông ta không ngừng cố gắng tìm kiếm những đứa em của mình. Nhưng một công tử bột như ông ta không có khả năng kiếm tiền, vì vậy ông ta đành dựa vào những người hầu trung thành làm việc nuôi sống. Khi Tiết Hoành Đông tìm ông ta, người hầu trung thành của ông ta đã qua đời hơn một năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và người anh trai của ông ta, ngoài 30 tuổi, lưu lạc đi ăn xin dọc đường. Hai anh em đã ôm nhau mà khóc giống lên. Hàn Cảnh Viễn hoàn toàn không nói nên lời. Nếu như đã tìm thấy người thân trở về, ông ta không sợ gia đình không yên sao? Khúc Lương cười lạnh, gia đình họ Khúc đang chết dần, nhưng nhà họ Tiết đang phát triển mạnh. Tiết Hoành Đông và anh trai của ông ta cùng nhau đi tìm em gái của mình. Người hầu trung thành đã mang cô ta đi và đã bán cô ta cho người môi giới khi anh ta quá đói và không có gì để ăn. Người môi giới đã bán cô ta lại cho một kỹ viện. Khi họ tìm thấy cô ta, người em gái đó vừa mới sinh một đứa con trai, cha đứa bé còn không biết là của vị khách nào. Khúc Lương trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, hỏi Hàn Cảnh Viễn. Đoán xem, những người anh này đối xử với em gái như thế nào? Dựa theo tính toán của người bình thường, Tiết Hoành Đông giàu có như vậy, ông ta đương nhiên muốn chuộc em gái mình, nhưng nhìn ánh mắt điên cuồng của Khúc Lương, Hàn Cảnh Viễn lại không xác định được. Khúc Lương nói, dù sao, anh cũng sẽ không đoán được đâu. Hai anh em Tiết Hoành Đông cho rằng em gái đang sống ở kỹ viện. Điều đó quá bẩn thỉu và ô nhục. Tương lai, họ muốn Tiết gia xây dựng lại nhà thờ tổ tiên, làm rạng rỡ tổ tông của mình. Những người có cuộc sống bẩn thỉu và ô nhục sẽ không có tư cách vào bước vào gia phả. Họ tự nghĩ rằng họ rất tốt bụng, nói với em gái của họ rằng chỉ cần cô ta tự tử, họ sẽ mang con trai của cô ta đi và giúp đứa trẻ tạo ra một người mẹ hoàn hảo, để sau này tên của em gái sẽ xuất hiện trên gia phả, còn con trai của cô ta sẽ có tương lai phú quý và phần đời còn lại sẽ không bao giờ biết rằng người mẹ ruột của mình đã có một quá khứ không thể chấp nhận được như vậy. Hàn Cảnh Viễn nghiến răng nghiến lợi, hai anh em này thật sự là cầm thú, cho dù ông ta muốn che giấu những gì mà em gái đã trải qua, cũng không cần ép em gái của mình chết. Khúc Lương cười, cười đến nỗi lòng bàn tay cấu vào nhau. Ai nói không phải đâu, khi bọn họ nhìn thấy em gái, họ cho rằng cô ta bẩn thỉu. Họ không chịu mang về thì biết làm sao, những chuyện này xảy ra trước khi tôi được sinh ra, và nó không đủ khiến tôi ghét họ đến mức muốn cho họ vào tù. Theo thỏa thuận trước đó cho hai cô con gái sinh đôi, chị gái đi theo bà ngoại mang họ Khúc, và cô em gái thì mang họ Tiết. Bây giờ, Tiết Hoành Đông đã có quan hệ huyết thống và huyết thống đã được kéo dài. Ông ta bắt đầu suy nghĩ về những điều khác. Ông ta nhận thấy diện mạo của những người đến từ đào viên hầu như không thay đổi trong những năm làm ăn qua. Vì vậy, ông ta đã quên lời cảnh báo của ông ngoại và hỏi người đào viên đã giúp ông ta tìm anh chị em của mình. Liệu có phải là họ bất tử không và xin thuốc chữa bách bệnh trẻ mãi không già? Người đào viên lại cười, lần này bọn họ thật sự có hứng thú với Tiết Hoành Đông. Nói cho ông ta biết đúng là có thuốc, nhưng đắt lắm, sợ mua không nổi. Hàn Cảnh Viễn suy nghĩ một chút, Tiết Hoành Đông đã giàu như vậy rồi, chỉ cần người đào viên tiếp tục làm ăn, tiêu tiền bao nhiêu cũng có thể thu lại được. Đó không phải là tiền mà người đào viên muốn sao, dù sao bạc đều dùng để thanh toán, người đào viên không thể thiếu tiền, bọn họ thiếu chính là thứ khác. Khúc Lương nhìn Hàn Cảnh Viễn, người này thực sự tỉnh táo. Anh ta nói, người đào viên đã hỏi ông ta về một trong hai đứa trẻ sinh đôi. Hàn Cảnh Viễn kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì, nếu bọn họ chỉ muốn một đứa bé, trong cái thế giới loạn lạc đó, mấy lượng bạc cũng có thể mua được một đứa, vì sao lại muốn một đứa bé từ đối tác làm ăn? Khúc Lương nói, bởi vì người đào viên cần phải kiểm tra, họ đã đối phó với gia đình họ Tiết trong nhiều thập kỷ và họ phải chọn người từ những gia đình mà họ có thể kiểm soát. Dù sao cô ta cũng là một cô gái mới sinh. Tiết Hoành Đông có chút do dự, vì vậy ông ta đã hỏi người đào viên là nơi đó như thế nào, và những người ở đó thực sự có thể sống mãi không? Người đào viên không trả lời câu hỏi của ông ta mà đưa cho Tiết Hoành Đông một loại thuốc không thể phân biệt được nguyên liệu. Nó trông giống như một loại tinh thạch hình kim cương nào đó. Màu sắc đẹp không thể tả, còn quý hơn đá quý. Ngoại trừ đây là một loại thuốc đặc biệt, và một thùng thịt từ một con vật không rõ là con gì. Người đào viên nói đây là thuốc đặc trị có thể trì hoãn việc lão hóa, khiến người ta thông minh hơn. Những loại thịt này cũng là đồ tốt, tuy không ngon nhưng có thể cường hóa thân thể, có tác dụng bồi bổ cơ thể, hiệu quả hơn bất kỳ thứ thuốc bổ gì. Thuốc đặc trị có thể dùng trong một tháng và những loại thịt này cũng có thể ăn trong một tháng. Vì vậy họ đã cho Tiết Hoành Đông một tháng để suy nghĩ. Tiết Hoành Đông nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn uống thuốc đặc trị đó. Vào ban đêm, ông ta cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên nhanh nhẹn hơn. Vốn dĩ, ông ta cần sử dụng bàn tính để tính toán các khoản tiền, nhưng bây giờ khả năng tính toán của ông ta rất trôi chảy. Thịt thì cực kỳ khó ăn, ngay cả con chó cũng không muốn ăn. Tiết Hoành Đông phải nghiến răng ăn một bữa một ngày, và thịt đã có tác dụng đối với cơ thể của ông ta chỉ sau vài ngày. Tiết Hoành Đông cảm thấy cả người tràn đầy sinh lực, vì vậy một lần ông ta bao hai kỹ nữ cùng lúc cho đến tận nửa đêm mà vẫn không hài lòng. Khi ông ta đang đi xe kéo về nhà vào đêm khuya, ông ta gặp một tên cướp và ông ta đã đấm tên cướp cho đến khi tên đó kiệt sức nôn ra máu. Tiết Hoành Đông đang tràn đầy nhiệt huyết, nhưng sau một tháng, không có ai từ đảo viên đến. Tác dụng của loại thuốc đặc biệt và thịt đang dần hết đi. Đến tháng thứ hai, tác dụng của thuốc đã hoàn toàn biến mất. Tiết Hoành Đông thấy không ổn, vội vàng muốn gặp người đào viên đó. Nhưng là cùng nhau hợp tác mấy chục năm, ông ta ngay cả một chút manh mối về người đào viên cũng không có. Cũng không biết làm sao tìm được, lo lắng đến mức ăn uống không được. Vào tháng thứ ba, người từ đào viên cuối cùng cũng xuất hiện. Sau khi đặt hàng, họ hỏi Tiết Hoành Đông rằng ông ta nghĩ thế nào về việc này. Lúc này huống chi là một đứa trẻ, cho dù muốn vợ ông ta thì ông ta cũng sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Nhưng ông ta vẫn mở mắt hỏi người đào viên vì sao lại chia cắt cặp song sinh, muốn làm khảo nghiệm gì sao? Người đào viên cũng không giấu giếm ông ta, nói người ở đào viên không thể ở lâu ở nơi này, mà người từ nơi này mang đến đào viên sẽ chết trong vòng một tháng. Cho nên bọn họ muốn làm một cuộc thí nghiệm là mang một đứa trẻ sơ sinh đến đó, để xem nó có thể được nuôi sống bao lâu bằng đá pha lê từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, tinh thạch này còn có một cái tác dụng, có thể cường hóa song sinh thần giao cách cảm, lấy một đứa trong cặp song sinh đi cũng là một khảo nghiệm, xem trải qua một đoạn thời gian không gian, cặp song sinh có còn có thần giao cách cảm hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cảnh Viễn lúc này mới nghe hiểu được. Khúc Lương nói người ở đảo viên căn bản không phải người thế gian này, khó trách trước đó luôn muốn lừa gạt anh ta, khéo léo làm cho anh ta tưởng rằng người đảo viên là thần tiên trong thần thoại. Hàn Cảnh Viễn hỏi, người đảo viên cùng anh làm ăn không phải đến từ thế giới song song gì đó đúng không? Hiện tại đến phiên Khúc Lương kinh ngạc, tôi ám chỉ rõ ràng như vậy, tại sao phản ứng đầu tiên của anh không phải là thần linh, dị tộc? Hàn Cảnh Viễn, tiên giới, yêu giới. Ma giới là nơi nào chứ? Anh không phải uống dược vật đặc thù của bọn họ rồi chứ? Nếu thật sự có tiên ma hay yêu giới gì đó thì trong mấy ngàn năm lịch sử còn có thể để cho anh phát hiện ra sao? Khúc Lương nghẹn ngào không phản bác được, lẩm bẩm nói. Người bình thường cũng không nghĩ ra được thế giới song song. Hàn Cảnh Viễn bình tĩnh giải thích nói. Ồ, chồng cũ của vợ tôi là một nhà khoa học lớn ở nước ngoài, có kiến thức rộng rãi, mỗi tuần đến đón mấy đứa trẻ đến chỗ anh ta và những đứa trẻ thích nghe anh ta nói về kiến thức khoa học. Sau khi nghe xong, anh ta cũng cho tôi xem, chẳng hạn như lý thuyết vũ trụ song song, lý thuyết lượng tử, lỗ đen và vụ nổ lớn, có vẻ như vợ tôi và chồng cũ rất hiểu biết, còn tôi thì mù chữ, vì vậy tôi đúng thật là vô dụng. Vì vậy, để trò chuyện với con nhiều hơn, tôi đã tham khảo ý kiến của một số giáo sư được cử đến trang trại đảo Nam và mua một số cuốn sách về đọc. Những gì con nói, kết hợp với phân tích khoa học, giống như thời gian và không gian khác trong một thế giới song song. Những người đi đến đây với chúng ta, không phải là một thế giới thần tiên mê tín nào đó. Nếu họ thực sự là thần và yêu vật, họ có cần thông qua anh làm người trung gian để mua lương thực không? Anh nghĩ rằng thần ăn ngũ cốc hà? Khúc Lương không nói nên lời. Nếu Tiết Hoành Đông nghĩ như anh, sau này sẽ không có nhiều rắc rối. Hàn Cảnh Viễn vừa vặn có manh mối, thúc giục. Anh nói tiếp đi, lúc đó, mẹ tôi và dì tôi mới được 3 tháng tuổi. Tiết Hoành Đông đã giao cô con gái họ Khúc cho người đảo viên nhận về, đồng thời nói với bà ngoại và ông ngoại của tôi rằng một trong hai đứa trẻ song sinh đã bị thất lạc. Ông đoán rằng đó là lỗi của Tiết Hoành Đông, bị làm cho tức chết. Và còn bà tôi cũng không thể chịu nổi việc mất một trong hai đứa trẻ sinh đôi nên cũng đã chết vì bệnh tật. Bây giờ, không ai có thể kiểm soát Tiết Hoành Đông. Ông ta đã đổi tên ra phả nhà họ Khúc thành của nhà họ Tiết và bắt đầu cho mẹ tôi ăn đá pha lê. Hàn Cảnh Viễn không ngờ ông nội của Khúc Lương lại vô sỉ đến mức đuổi cô con gái họ Khúc đi và giữ lại cô gái họ Tiết, độc chiếm tiệm gạo của Khúc gia, không để lại cho họ một huyết mạch nào. Vì vậy, Khúc Lương đã đổi họ của mình thành họ của dì mình. Mặc dù tức giận nhưng Hàn Cảnh Viễn vẫn không cắt ngang cuộc trò chuyện và yêu cầu Khúc Lương tiếp tục. Khúc Lương nói, người từ đảo viên đến 2 hoặc 3 tháng một lần. Mỗi lần họ đến, họ sẽ để lại 6 loại thuốc đặc biệt và một hộp lớn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Họ nói với Tiết Hoành Đông rằng phải cho mẹ tôi uống thuốc đặc biệt đúng giờ và đều đặn. Khi họ đến lần sau, những viên tinh thể thừa lần trước mới có thể tự phân phối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộp thịt kia là phần thưởng cho Tiết Hoành Đông phối hợp thí nghiệm. Ông ta không cần ăn mỗi ngày để tăng cường thể chất. Ông ta có thể đạt được hiệu quả tăng cường thể lực bằng cách uống nó mỗi tuần một lần. Sau khi Tiết Hoành Đông uống nó thường xuyên, ông ta thậm chí còn chưa bao giờ bị cảm lạnh. Mùa đông mặc áo khoác ra ngoài thì đổ mồ hôi đầm đìa, và trong vòng một năm, ông ta đã cưới người vợ lẽ thứ 3. Hàn Cảnh Viễn không quan tâm sức mạnh thể chất của Tiết Hoành Đông tốt như thế nào. Thứ ca, ích thích tiềm năng như vậy chắc chắn sẽ có tác dụng phụ sau khi ngừng sử dụng nó. Anh quan tâm đến cặp song sinh, mẹ và dì của Khúc Lương. Anh hỏi, vậy mẹ và dì của anh thật sự có thần giao cách cảm à? Khúc Lương gật đầu. Khoảng 5-6 năm sau, mẹ tôi sẽ có thể mơ thấy những gì dì tôi đã trải qua trong một giấc mơ. Tương tự, dì tôi cũng có thể mơ thấy trải nghiệm của mẹ tôi. Người dân đảo viên cũng thừa nhận điều này. Hàn Cảnh Viễn, 5-6 năm sau, thí nghiệm của bọn họ thành công, sau khi dì của anh tới đó, được bọn họ ủng hộ. Khúc Lương im lặng một lúc, sau đó chuyển chủ đề sang Tiết gia. Đã hơn 10 năm như vậy, mẹ tôi vẫn tuyển một người con rể tận cửa, nhưng lần này đứa trẻ được sinh ra họ Tiết, tôi cũng là một cặp song sinh. Anh trai của tôi đã bị người của đảo viên bắt đi ngay sau khi sinh. Mẹ tôi không thể chấp nhận được, để chống lại Tiết Hoành Đông, bà ấy đã bí mật ngừng uống thuốc. Tác dụng phụ sau khi ngừng thuốc rất nghiêm trọng, mẹ tôi từng bị ảo giác và luôn coi trải nghiệm trong giấc mơ của dì tôi là của mình. Bà ấy luôn nói rằng mình đã bị nhốt từ khi còn nhỏ và không được phép rời khỏi phòng. Bà ấy thực sự muốn nhìn thế giới bên ngoài, và sau đó mẹ tôi luôn lẻn ra ngoài hết lần này đến lần khác. Tiết Hoành Đông chỉ có thể khóa cửa cổng và chỉ cho mẹ tôi được phép sinh hoạt ở nhà. Một đêm nọ, trời sấm sét và mưa, mẹ tôi tỉnh dậy sau tiếng sấm và hét lên rằng có một con quái vật đang đuổi theo bà. Bà trèo lên mái nhà, trượt chân và ngã khỏi mái nhà, cho đến khi đưa tang, bà vẫn bị hàng xóm dị nghị là kẻ điên, có bệnh tâm thần. Khúc Lương khi đó đã 5 hoặc 6 tuổi và anh nhớ rõ rằng mẹ mình vẫn chưa chết hẳn khi lần đầu tiên ngã xuống. Tôi quỳ dưới trời mưa to, cố kéo mẹ lên nhưng sức yếu, cánh tay mẹ hết lần này đến lần khác tuột khỏi tay tôi. Mẹ cứ nói gì đó với tôi nằm xuống bên tai mẹ lắng nghe mấy lần, rõ ràng là bà ấy nói với tôi và liên tục nói. Đừng uống thuốc, đừng uống thuốc, đừng uống thuốc họ cho. Nhưng thật không may, tôi đã uống nó từ khi tôi được sinh ra, và tôi không hiểu điều đó khi còn nhỏ. Tôi nhận ra rằng những cơn ác mộng khi còn nhỏ đó là trải nghiệm của anh trai tôi ở một thế giới khác. Anh có biết rằng họ đã không đưa bà ấy đến bệnh viện không? Mẹ tôi đã nằm dài dưới mưa hơn một giờ trước khi qua đời. Vào đêm mà Tiết Hoành Đông dừng lại, ông ta chỉ thất vọng nói. Chuyện gì mà không, không sống theo mong đợi. Tôi và mẹ tôi chỉ đáng bị lợi dụng trong mắt ông ta. Tiết Hoành Đông điên cuồng vì muốn sống mãi mãi, ích kỷ đến mức chỉ nhìn thấy bản thân mình. Đôi mắt của Khúc Lương đỏ hoe, bây giờ anh đã biết tại sao tôi phải đưa gia đình của Tiết Hoành Đông vào tù. Cái chết đối với họ là quá rẻ. Với một bí mật như vậy, gia đình họ sẽ chỉ bị nhốt ở một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả những tù nhân bình thường cũng không thể tiếp xúc đến, đây là những gì họ xứng đáng. Trải nghiệm của Khúc Lương thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Tiết Hoành Đông đã không hề có nhân tính. Hàn Cảnh Viễn xin lỗi nói. Tôi xin lỗi vì đã để anh nhớ lại trải nghiệm khó chịu. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, tại sao anh lại ở hiện trường nơi chụp ảnh? Khúc Lương biểu lộ có chút phức tạp. Tôi lớn lên càng ngày càng ngang ngược, dần dần bắt đầu không uống thuốc nữa. Sau khi ngừng thuốc tác dụng phụ thật sự rất khó chịu, đầu óc dị thường hỗn loạn. Thường xuyên nằm mơ một số giấc mơ kỳ lạ. Lúc đầu, tôi luôn nghĩ rằng tất cả đều là trải nghiệm của anh trai trong thế giới song song. Khoảng 6 năm trước, tôi mơ thấy một cô gái rơi xuống hồ nước, được một người đàn ông cứu và hô hấp nhân tạo. Tôi nghĩ có thể là anh trai tôi nhìn thấy thứ gì đó ở thế giới song song, liền không quá quan tâm. Hàn Cảnh Viễn nghe đến đây không khỏi run lên, nếu như hắn đoán không lầm. Khúc Lương nhìn thấy chính là thứ được ghi lại trong bức ảnh đầu tiên, là ký ức mà anh đã quên. Quả nhiên, Khúc Lương nhìn vẻ mặt khó nói của Hàn Cảnh. Có một ngày khi tôi đi trên đường, tôi nhìn thấy người đàn ông đã cứu cô gái trong giấc mơ của tôi. Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy. Đúng, là anh, tôi cũng rất sợ, nhưng tôi không biết chính xác thời gian, chỉ biết là mặt trời vừa lúc ở ngay ngọn cây. Tất cả bóng tối đều rất ngắn, tức là đã gần trưa. Cho nên tôi sẽ bí mật đi theo anh. Đừng nhìn tôi như vậy. Anh không nhận ra rằng tôi bình thường. Tôi đã uống loại thuốc đặc biệt đó từ khi còn nhỏ. Và ngũ quan của tôi mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Và tôi đã đi theo nó rất xa. Đến tận cái hồ ẩn trong vùng lõm trên núi nơi anh đang mê man. Sau đó, tôi mỗi ngày đều mang theo máy ảnh. Ở chỗ đó chờ trước xem chuyện trong mộng có xảy ra hay không. Chờ ước chừng nửa tháng, anh lại một chuyến lên núi. Tôi còn tưởng rằng hôm nay nhất định có chuyện. Quả nhiên, anh ở lại mấy canh giờ sau, đứng dậy đi hơn 10 mét, vốn là yên tĩnh mặt hồ đột nhiên chấn động. Tuy rằng không biết người như thế nào rơi vào, anh vẫn không do dự, nhảy xuống cứu người. Tôi chụp bức ảnh này khi bạn hô hấp nhân tạo cho cô ấy, nhưng tôi đã không nói với Tiết Hoành Đông về điều đó. Sau đó, theo lời nhắc nhở của giấc mơ, mấy năm nay tôi đã chụp hơn chục bức ảnh lần lượt trong phòng. Anh chỉ xuất hiện trong ảnh hai lần, một lần là lúc anh cứu cô ấy, một lần là lúc cô ấy cứu anh. Sau đó, tôi nhận ra rằng những gì tôi đã mơ ước là những gì sắp xảy ra với cô gái đó, và anh chẳng qua là vừa xuất hiện mà thôi. Vốn dĩ chuyện này có thể giữ kín, nhưng hơn 3 năm trước, anh đột nhiên biến mất. Trong giấc mơ của tôi thấy cô gái trong bức ảnh đang lang thang quanh nơi anh bị nhốt. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để loại bỏ nó. Tôi đã đi thăm dò Tiết Hoành Đông và phát hiện ra rằng ông ta hoàn toàn không biết. Vì vậy, tôi phải tự mình bí mật điều tra, chỉ để biết rằng anh đã mất liên lạc trong nhiệm vụ. Hàn Cảnh Viễn cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Anh cũng biết cô gái trong ảnh là người thế giới kia. Cô ta xuất hiện ở trong mục giam của tôi, mà tôi đã mất liên lạc ở đây. Nếu không tìm được, anh sẽ nghi ngờ tôi. Tôi bị người khác đưa tới thế giới song song, không phải quá khó tin sao? Khúc Lương rất bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hỏi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi tôi lại mơ thấy cô gái đó, và tôi sẽ lại đến đây ngay, và lần này, tôi đến đây sau lưng anh. Tôi đã sớm ở chỗ đó chờ mấy ngày, quả nhiên lại đợi cô ta, lần này, cô ta thật sự là thê thảm, lúc rời đi còn lau vết máu trên mặt anh. Sau đó, cô gái đi dọc theo con đường mà cô ấy đã đi trở lại và biến mất trong bóng tối. Ngay khi tôi hoàn toàn choáng váng và không thể hiểu được, Tiết Hoành Đông đã dẫn người đến đây. Nửa năm không có ai đến Đào Viên, ông ta đang vội nhưng vẫn nói dối cháu ruột của mình. Tiết Hoành Đông đã lấy những bức ảnh tìm thấy trong phòng tôi, kề dao vào cổ Tiết Kim Vân và đe dọa rằng nếu tôi không làm vậy, không nói sự thật, liền cắt em gái tôi từng mảnh và cho chó ăn. Hàn Cảnh Viễn thậm chí không nghĩ tới chính mình là như thế nào bị giam ở Đào Viên, bị cõng trở về sau đó đã xảy ra cái gì. Anh không thể tin được, tôi không tin, ông ta thật sự có thể làm chuyện vô tâm như vậy. Vẻ mặt của Khúc Lương tê liệt, tôi không biết, bởi vì tôi đã thỏa hiệp vào ngày hôm đó. Sau khi tôi thỏa hiệp, tôi mới biết rằng Tiết Kim Vân đã phát hiện ra bức ảnh và gửi đơn khiếu nại. Sau đó, cô ta thừa nhận với tôi rằng đó chỉ là khổ nhục kế mà cô ta cùng ông ngoại diễn. Kể từ đó, Khúc Lương ngừng uống thuốc, đổi họ và trở thành một kiểm lâm. Anh ta tưởng tượng rằng một ngày nào đó, cô gái đó sẽ bước ra khỏi hồ nước nơi cô lần đầu tiên xuất hiện. Khúc Lương nói, Hàn Cảnh Viễn, sau khi nghe một câu chuyện dài như vậy, anh có nhớ gì không? Anh đã đoán được cô gái trong ảnh ở đâu chưa? Nói cho tôi biết, chúng ta cần trao đổi thông tin. Hàn Cảnh Viễn nghiêm mặt, có liêm sỉ một chút đi, cho dù tôi biết cũng sẽ không nói cho anh biết. Anh đã nói với ông ngoại của mình nói có manh mối quan trọng, tôi nghi ngờ anh đã tra ra tung tích của cô gái kia rồi. Tại sao lại không phải nói cho tôi biết trước? Khúc Lương biết Hàn Cảnh Viễn đang gặp rắc rối, anh nói. Đó là nói dối họ, Tiết Hoành Đông luôn tin rằng nếu anh tìm thấy cô gái đó, anh có thể đến Đào Viên để hưởng trường sinh bất lão. Tôi sẽ không lừa họ, làm thế nào anh có thể tập hợp những người già đó không? Những người biết nội tình của Đào Viên tối nay sẽ đến phòng bệnh của Tiết Hoành Đông họp. Anh mau chuẩn bị thiết bị ghi âm, ghi lại cuộc nói chuyện của bọn họ, sau đó thu thập chứng cứ cho những lão già kia bắt giữ. Hàn Cảnh Viễn, anh không sợ chính mình liên lụy đến dị giới, nhất định phải bị bắt sao? Khúc Lương một chút cũng không thèm để ý. Tôi hợp tác với anh là tội phạm ngầm. Hơn nữa, tôi vẫn là người bị hại. Ngoại trừ uống thuốc nằm mơ, tôi cũng không có làm chuyện ác. Còn sợ cái gì? Sau khi tìm được cô gái đó và tìm cách mở cửa, có lẽ chúng ta có thể đánh trả Đào Viên và khiến họ không kịp trở tay. Hàn Cảnh Viễn, anh nghĩ nhiều rồi. Nếu như dễ dàng như vậy qua lại, tại sao Đào Viên, anh 2-3 tháng mới tới vận chuyển vật tư? Nhất định có chút hạn chế, anh không phải chính mình đã nói rồi sao? Bọn họ đã không đến trong 3 năm, hai người trò chuyện đã hơn 1 giờ, người bên ngoài hình như không kiên nhẫn, thận trọng gõ cửa. Bát trà trong tay Khúc Lương đập về phía nó, loảng xoảng, một tiếng vang lớn, nó rơi xuống đất và vỡ thành bột phấn. Bên ngoài yên lặng không một tiếng động. Hàn Cảnh Viễn lạnh lùng nói, ông ngoại anh bây giờ là gia chủ, thái độ của anh thật sự không sao chứ? Khúc Lương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi không hành động điên rồ một chút, thay vào đó họ sẽ cảnh giác với tôi. Được rồi, anh đi ra ngoài đi đường vòng đuổi người, trở về địa điểm, chuẩn bị sẵn sàng, trước 6 giờ 50 phải đi bệnh viện, tôi giúp anh tranh thủ 10 phút đem phòng bệnh trống đi, anh trước tiên đi vào sớm trốn tốt. Tối nay tôi có thể nghe được nhiều thông tin nội bộ từ Tiết Hoành Đông và những người khác hơn những gì tôi biết. Hàn Cảnh Viễn nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 5 phút, khẽ mắng. Chỉ có 45 phút, còn phải chạy gấp báo cáo, lập kế hoạch, anh chính là cố ý, Khúc Lương cười không chút nào che giấu nói. Tôi cùng anh khó chịu đã lâu, thật chính là cố ý, Hàn Cảnh Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Được, đúng 6 giờ 50 tôi sẽ đến, nói cho tôi biết. Đến lúc đó tôi có thể trốn ở đâu? Khúc Lương khinh thường nói, có thể trốn ở đâu, nếu thực sự không thể, anh nên khoan ống thông gió. Tổ anh đã đến nhà xác bệnh viện, nơi hầu hết mọi người sẽ không đến. Văn Diễn nói, chị anh, buổi họp tối nay tôi không đủ tư cách tham dự, hẹn chị ở ngoài bệnh viện. Tổ anh nói, cậu trở về đi, e rằng có người nhìn thấy cậu liền khó giải thích. Văn Diễn có chút lo lắng, Tổ anh nói không có chuyện gì. Thật sự đã xảy ra chuyện, đối với Văn Diễn không có dị năng như vậy, ở lại đây sẽ là gánh nặng, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tốc độ chạy của cô. Văn Diễn, anh ta do dự, chị anh, tôi luôn cảm thấy có một số chuyện chị một mình giấu giếm người khác, nhưng trên thực tế, tôi nghe được một số tin đồn ở thế giới khác. Tô Anh híp mắt cười. Cậu nghe được cái gì? Văn Diễn dùng mình một cái, sợi dây sau Tô Anh xóa trí nhớ của mình. Không, không có chuyện gì. Vậy thì, tôi đi trước, tôi ở nhà chờ chị. Sau khi đợi vài phút, mẹ của Thịnh Thanh Hà, Tạ Phỉ Thúy, vội vã chạy đến với một chiếc túi vải. Bà là bác sĩ của bệnh viện này, và chiếc túi vải đó chứa một bộ đồng phục y tá. Không có thời gian để hàn huyên, bà mở túi ra. Mau thay bộ đồng phục y tá này đi, tôi đưa cô đến phòng bệnh của Tiết Hồng Đông. Tô Anh vừa thay quần áo vừa cảm ơn nói. Chị dâu, cảm ơn chị. Tôi nói cho cô biết, tôi đã sớm phát hiện bệnh tình của họ Tiết rất kỳ quái. Một khi cô nói đang điều tra án, tôi nhất định sẽ hợp tác với cô. Cô nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 50 phút. Họ Tiết được cháu trai đưa đi khám rồi. Tôi giúp cô trông coi. Người ta có thể giấu trong tủ quần áo. Cô trốn trong tủ quần áo. Được, vậy thì nhanh lên. Tô Anh đã thay xong quần áo, để kiểu tóc giống như y tá trong bệnh viện, đeo khẩu trang và đội mũ y tá. Cho dù Hàn Cảnh Viễn có đứng trước mặt cô lúc này cũng có thể sẽ không nhận ra cô. Trang phục bác sĩ và y tá của họ không thu hút sự chú ý của mọi người trên đường đi. Quả nhiên trong phòng không có ai, Tô Anh mở tủ quần áo ra, bị áo khoác kiểu Trung Hoa dân quốc bên trong làm sửng sốt, dừng vài giây, trốn vào đóng cửa tủ lại. Một lát sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ, Tô Anh nín thở, không dám thở mạnh ra, sợ làm kinh động người tới. Cách Trương.